Chương 1041, hoa đa người. Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú đáy ao, chính như tiểu gia hỏa cùng bối bối nói tới, đáy ao có đồ, đáy ao phía dưới lại có một đạo cự đại ngân sắc viên bản. Ngân sắc tròn trong mâm, tồn tại một tòa màu bạc cổ tháp. Tòa này cổ tháp chỉ có cao đến một thước, ngân quang lóng lánh, tự trong tháp ba động đi ra tầng tầng ánh sáng trắng bạc, như là ước vạn thần văn, lơ lửng tại cổ tháp chúng quanh. Lăng Vân dùng lực một bước, đáy ao kịch liệt rung chuyển, sau đó cổ tháp lập tức bay ra, lơ lửng ao nước trên không. Bất quá ngay tại Lăng Vân đối với cổ tháp tay móc ngáy mắt, tự trong tháp đột nhiên xông ra một khâu ngân mang, cứng nhắc đánh vào lòng bàn tay của hắn, rất có ý thức tự thân bảo hộ. Trắng bạc cổ tháp, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở ao nước phía trên, tràn ngập năng lượng cường đại ba động, bất luận cái gì ý đồ thu lấy nó, đều muốn chịu đựng đến từ sự phản phệ của nó chi lực. Loại này phản phệ chi lực, đủ để trong nháy mắt giết chết một vị tiên đế. Ngươi muốn chết? Lăng Vân nhướng mày, trong lòng của hắn buồn cười cực kỳ, một cái không có khí linh cổ tháp thôi, còn dám cho hắn sắc mặt cảm nhận được Lăng Vân á cờ y, cổ tháp run rẩy một chút. Ba ba, đây là bảo vật a, không thể hủy đi. Tiểu gia hỏa duỗi ra tay nhỏ, cổ tháp liền bị nàng cầm. Đồ bỏ đi đồ chơi muốn không phải Thiến Thiến ưa thích, hắn nhất chảo con bóp nát bối bối nhìn lấy thần bí cổ tháp, xuất ra kính lúp nghiên cứu, phía trên có chữ viết, nàng cũng không hiểu thượng cổ văn tự A Linh Lung nữ đế đi vào xem xét, sau đó đọc lên đến, dị hỏa tháp. Lăng Vân dừng một chút, sau đó con ngươi sâu hít mắt, một lát sau lắc đầu, cái gì dị hỏa tháp có tiếng không có miếng, bên trong một đám lửa đều không có. Bối bối mãi thanh mãi khí hỏi, dị hỏa A là giả vờ lên A ừm A cần phải đi, bối bối đem nó thu lại. Chúng ta không cần, nhưng là cũng đừng để cho người khác cầm đi. Lăng Vân mở miệng nói. Bối bối gật gật đầu, sau đó liền đem dị hỏa tháp bỏ vào túi của nàng. Tiểu gia hỏa nói, lấy về cứ để tiểu bằng hữu chơi. Lăng Vân không còn gì để nói, không phải cái gì thượng cổ thập đại thần khí loại, tiểu gia hỏa là trướng mắt. Thủ phát HTTPS, HTTPS, Lăng Vân nhìn phía xa, giống như chấm dứt ta, như vậy cửa vào hẳn là đáy ao rồi. Cái này phong ấn thật thú vị. Bên trong đến cùng là ai buồn ngủ như vậy chết, giống như tẩm lăng mở dạng, không để cho người khác quấy rầy. Một đạo phá nát lôi đỉnh chi môn xuất hiện đáy ao, Lăng Vân đem ao nước toàn bộ đều thả đi, thật sự là thuận tiện. Một lát sau đáy ao có thể thấy rõ ràng chỗ đó thế mà còn có một cái cửa hang, Lăng Vân mang theo các nàng nhẹ nhàng đạp đi vào, khí tức tà ác lần nữa để tiểu gia hỏa nắm cái múi. Sau đó không lâu đèn đuốc sáng trưng. Tại Lăng Vân các nàng trước mặt lại là một tòa cổ xưa cung điện, tòa cung điện này có 20 cao, tường thật dày vách tường phòng thủ kiên cố, còn có khắc họa to lớn trận văn, không gì phá nổi. Bên trong cũng là bị phong ấn nhân vật đi, Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, nghiền ngẫm 10 phần. Tiên nữ tỷ tỷ, trên đó viết cái gì? Tiểu gia hỏa đi vào một cái trước tấm bia đá, nhìn lấy phía trên lít nha lít nhít chữ lớn, lông mi cau lại dáng vẻ. Viết chữ nha. Bối bối mãi thanh mãi khí no y tiểu gia hỏa, Linh Lung nữ đế, Lăng Vân chán từng bảy quạ đen bay qua Ly Hỏa Tông trong địa, kẻ xông vào. Chết Linh Lung nữ đế đọc bắt đầu, tâm lý thì dùng mình. Bia đá đại khái nội dung chính là, Ly Hỏa Tông tội nhân thiếu chủ Thương Hải Hóa Vũ, bị hắn cha ruột phong ấn tại nơi này, người đời sau không được phá phong, vinh thế trấn áp. Lăng Vân có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn nghiên cứu phía dưới phía ngoài trận pháp, sau đó từng đạo giải khai, cầm bên trong trận tâm, thu hoạch không ít. Tiểu gia hỏa sau khi nghe xong, nại thanh mại khí hỏi, vậy chúng ta còn muốn đi vào sao đần a? Ngươi nhìn xoáy thúc thúc, hắn muốn đi vào. Chúng ta nhanh kéo lấy hắn góc áo nha. Bối bối nói xong, cái thứ nhất tiến lên ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, sau đó làm nũng nói, ta sợ, chúng ta đi vào chung. A ha, tiểu gia hỏa che khuôn mặt, thật là mất mặt nha. Đi vào đi, bên trong không có nguy hiểm. Lăng Vân chính mình đi vào trước, để bối bối kéo lấy phía sau Linh Lung nữ đế, tiểu gia hỏa sau cùng, nàng sợ, lập tức vọt đến Lăng Vân bên người, dạng này nàng mới cảm giác an toàn. Lăng Vân phát hiện tại cung điện chính giữa bên trong, bất ngờ trưng bày lấy một cái dài khoảng nửa trượng cổ lao vương tọa. Cái kia cổ lão kim sắc vương tọa, lũ đầy kỳ dị đường vân, khảm nạm lấy đại lượng cổ phù văn, thần tính chiếu rọi, quang mang ảm đạm. Tại vương tọa sau lưng, trưng bày một thạch đầu không đó là bị hóa đá người từng lớp năng lượng kỳ dị, không ngừng mà tại thạch hóa người bên trong phun trào lấy, hắn cũng là Ly Hỏa Tông thiếu chủ, Thương Hải Hóa Vũ đi hai bên của hắn có hai đầu to lớn cây cột đá, điêu khắc minh văn bên trong là một con rồng, lục trảo kim long. Cung điện bốn phía, đứng thẳng lấy từng tòa thanh đồng cầu thang đá, tòa này thanh đồng cầu thang đá có nửa trượng đến cao, hiện ra tròn hình, khắc rõ vô tận cổ lão phù văn. Tại thanh đồng trên bệ đá, duyên thân vô số to lớn thanh đồng chạc cây, những thứ này chạc cây như chúng tinh cùng nguyệt, nâng từng cái lớn chừng bàn tay linh bài. Cái kia linh bài phía trên, còn gấp lại lấy một cái một số đồ sứ, cả hai đều che chùm lên dày đặc trạc cây bên trong, mơ hồ có thể thấy được. Lăng Vân nhướng mày, nghĩ tới điều gì, sau đó hô to, tất cả chớ động. Vừa dứt lời, bốn phía rầm rầm rầm, cung điện vô cùng sáng, có không ít ánh sáng thông qua ngọc bài khúc xạ lên, đông lui tây lui về sau, toàn bộ bị hóa đá người thương hải hóa vũ hấp thu. Hai đầu trên cây cột kim long tựa hồ linh hồn xuất khiếu rô nở dê như, một cỗ vô hình lực lượng cũng dung nhập thương hải hóa vũ thể nội. Lăng Vân thân thể bốn phía dâng lên hộ thuẫn, một chút ảnh hưởng cũng không có, bất quá linh lung nữ đế lại biết, muốn không phải Lăng Vân hộ thuẫn, nàng đã sớm chết. Hắn động tiểu gia hỏa chỉ thương hải hóa vũ nói, con ngươi lộ ra thật không thể tin lên. Hắn là ai a? Bồi bối nháy mắt hỏi. Linh lung nữ đế nuốt nước miếng, thượng cổ chi người mắt thấy là phải sống. Bản thiếu rốt cục chờ được ngươi, ha ha. Thương hải hóa vũ mở ra con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Vân, mở miệng cũng là câu nói này, trong mắt của hắn vô cùng yêu tả. Lăng Vân nhìn từ trên xuống dưới thương hải hóa vũ, cũng không nóng nảy đáp lời. Thương hải hóa vũ vừa mới thức tỉnh, ăn mặc đạo bào, bộ dáng ôn tồn lễ độ, có chút thư sinh ý khí. Đã bao nhiêu năm, ngươi để cho ta thống khổ bao nhiêu năm, làm sao không nhớ rõ? Bản thiếu thương hải hóa vũ đối với Lăng Vân mở miệng, ngữ khí của hắn biến đến nghiến răng nghiến lợi lên, bộ dáng dần dần dữ tợn. Nhớ đến thì sao, không nhớ rõ thì sao? Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, hắn có chút tờ không thể tưởng tượng, đối phương liếc một chút thì nhận ra hắn, vẫn là nhìn lầm hắn, nhưng là mang theo băng phách mặt nạ đó a. Theo thương hải hóa vũ trong con ngươi, Lăng Vân thấy được hắn đối sự thù hận của hắn. Ha ha ha, như thế nào ngươi có biết hay không, bản thiếu không còn là năm đó vô tri binh sĩ. Ngươi nhìn ta thời khắc này thực lực, nơi này hết thảy đều là phụ thân ta đối với ta tự tư thích, hắn che giấu toàn tông người, bày ra một ván. Đừng nhìn bản thiếu bị tông môn trưởng lão hoa đa, ta thế nhưng là một mực tại tu luyện, chân thần thực lực, ngươi xem một chút, bản thiếu hiện tại chính là, mà ngươi đấu không lại ta, ta đột phá càng cao. Thương hải hóa vũ ngửa mặt lên trời cười to, tuyệt không đem thời khắc này Lăng Vân để vào mắt.